Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, tự kỷ ma kiếm Apophis. Sirocco tại đến chủ vị diện phơi một trận mặt trời về sau. Liền trở về Grand dãy núi bí cảnh, tiến vào trong ma cung, mà nàng cũng lập tức liền thành ma cung nhân vật số 2. Tại Sirocco trước đó, Ngưu Khôi phía dưới, bất luận là Ruby vẫn là Haruno Sakura, thực lực của các nàng có chênh lệch, nhưng địa vị không hề có sự khác biệt. Nhưng là, hiện tại mới xuất hiện Sirocco lại là thực lực vượt ra khỏi các nàng quá nhiều. Trên cơ bản cùng Ngưu Khôi 8 lạng nửa cân, thực lực như vậy tự nhiên cũng làm cho địa vị của nàng đối với những nữ nhân khác tới nói càng thêm siêu nhiên. Dù sao, Sirocco hiện tại mặc dù trên danh nghĩa cùng những nữ nhân khác cùng là Ngưu Khôi bộ hạ, nhưng trên thực tế, Ngưu Khôi lạc ấn tại linh hồn nàng bên trong ma khí đối với nàng cũng không có trói buộc tác dụng. Chỉ là bọn hắn lẫn nhau, cửu nhị bảy, tướng ở giữa liên hệ môi giới mà thôi. Bọn hắn quan hệ giữa hai cái căn bản không tính là chủ tớ, mà là quan hệ hợp tác, là cùng cấp. Đối với Sirocco vào ở ma cung sau địa vị siêu phàm, Ngưu Khôi cũng là chấp nhận, thật giống như hắn trước kia nói như vậy, tại ma vật bên trong, thực lực liền là hết thảy, cường giả tự nhiên hẳn là được hưởng cường giả thắng được quyền lợi cùng đãi ngộ. Tại vào ở ma cung về sau, Sirocco tự nhiên là phân đến một cái phòng, bất quá tại gian phòng phương diện. Gian phòng của nàng ngược lại là không có cái gì đặc thù. Ma cung có 10 tầng. Tầng cao nhất là Ngưu Khôi trụ sở, mà tầng thứ 9 liền là Haruno Sakura, Ruby các loại nữ trụ sở. Sirocco cũng là tại tầng thứ 9. Có trụ sở về sau, Sirocco tự nhiên là không cần lại trở lại ma kiếm Apophis bên trong. Nàng tại hoàn toàn khôi phục thần trí về sau, liền đã có thể tòng ma trong kiếm hoàn toàn đi ra ngoài. Mà ma kiếm Apophis, mặc dù Sirocco thoát ly, nhưng là nó trước đó dù sao bị Sirocco lực lượng hoàn toàn ăn mòn qua, cho nên nó vẫn như cũ có thân là ma kiếm lực lượng, có thể phóng thích kiếm khí, cũng ẩn chứa Sirocco loại kia ăn mòn vật chất năng lực. Chỉ bất quá, nó hạn chế không có kiếm linh, tự nhiên là không cách nào tự chủ tiến hành công kích, cũng không có cách nào tiến hành cái gì bạo phát. Bất quá, cho nên coi như thiếu khuyết hai loại năng lực, nó cũng vẫn như cũ là phi thường hữu dụng, phi thường cường đại ma kiếm. Dù sao nó cũng coi là bị Sirocco quẩn dưỡng hơn 10 năm. Mà Sirocco lực lượng đối với vật chất ăn mòn năng lực vô cùng mạnh, cho nên cái này ma kiếm bản thân chất liệu liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻn vẹn là kiếm thể bản thân khối lượng cũng đã là 75 cấp bên trong cực phẩm. Lại thêm không cần ma lực liền có thể thả ra kiếm khí, cùng kèm theo thuộc tính, thanh kiếm này cường đại rõ ràng. Trên thế giới này, cũng không giống như trong trò chơi như thế, 80 cấp trở lên vũ khí đều khắp nơi đều có. Trong cái thế giới này, 50 cấp trở lên vũ khí liền phi thường hiếm có. Rất nhiều 50 cấp trở lên, cường giả, dùng vũ khí trang bị đều là thuộc với màu lam cao cấp trang bị. Trình độ đâu, về phần màu tím hy hữu trang bị, ở cái thế giới này thật giống như xưng hô thế này. Là hy hữu, mà thần khí, truyền thuyết, sử thi cũng có thể từ danh tự bên trên nhìn ra bọn chúng ở cái thế giới này đều địa vị. Mà nói đến đây, lại muốn nói chuyện Ngưu Khôi trước đó nghiên cứu ra được cái kia ma năng tính dẻo năng lực. Trước đó, Ngưu Khôi liền không có từng thu được một cái thần khí cấp bậc trang bị. Cho nên hắn đối với mình ma năng tính dẻo đi ra trang bị đến cùng là trình độ gì có chút không quá chắc chắn. Mà bây giờ, đang sử dụng Apophis lâu như vậy, đem Apophis trang bị năng lực hoàn toàn nghiên cứu triệt để về sau, Ngưu Khôi có thể hoàn toàn nói khẳng định, chỉ cần hắn chăm chú, như vậy tạo hình đi ra trang bị liền là thần khí cấp bậc. Đồng thời, căn cứ ma năng nhiều ít đến quyết định là đẳng cấp gì thần khí. Trước mắt hắn đã có thể ngưng tụ ra một kiện cùng Upper Fist không sai biệt lắm. Cũng chính là 75 cấp tả hữu thần khí. Cho nên, cũng bởi vậy, Ngưu Khôi liền không có đem Upper Fist lưu cho mình dùng, mà là đem ban cho Khô Lâu Kên. Bởi vì bộ hạ của hắn bên trong, thích hợp nhất sử dụng ma kiếm liền là Kên. Về phần Ngưu Khôi mình, chỉ cần hắn có cần, tùy thời có thể lấy dùng ma năng cho mình tính dẻo ra một kiện tiện tay binh khí. Tại đem ma kiếm ban cho Kên trong chuyện này, Ngưu Khôi còn hơi cùng Sirocco nói một lần. Dù sao cái kia ma kiếm vốn là nàng, nàng 10 năm đâu. Từ trình độ nào đó tới nói, cái kia ma kiếm đều có thể xem như phòng của nàng sinh. Bất quá, xem ra Sirocco đối với cái kia ma kiếm cũng không chút nào để ý. Thậm chí nàng có vẻ như đối cái kia ma kiếm còn có một số mâu thuẫn tâm lý. Ngẫm lại cũng xác thực, nàng cũng không phải là tự nguyện ở tại ma kiếm bên trong. Chỉ là nàng bị hưu đơ hố, sau đó linh hồn phụ thân đến một thanh kiếm bên trong. Cuối cùng thanh kiếm kia mới trở thành hiện tại ma kiếm Upper Fist. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cái kia ma kiếm Upper Fist trên thực tế liền đại biểu cho Sirocco thống khổ cùng khuất nhục đi qua. Thanh kiếm kia ngươi liền tùy tiện xử lý liền tốt, coi như ném đi cũng không quan hệ. Đây là Sirocco chính miệng đối Ngưu Khôi nói, ném là không thể nào ném. Không nói cái này ma kiếm bản thân cường đại, liền vẻn vẹn lấy tình hoài đi lên giảng, Ngưu Khôi liền sẽ không ném đi nó. Nhớ năm đó, tại chơi game thời điểm hắn soát bao lâu mới lấy tới. Thanh kiếm này thậm chí có thể đại biểu Ngưu Khôi thanh xuân bên trong một đoạn khó quên thời gian. Bất quá, mỗi lần cầm thanh kiếm này thời điểm, Ngưu Khôi đều cảm giác tương đương quái đau. Trong lòng hơi có chút xấu hổ cảm giác. Khả năng này là bởi vì thân tay cầm cùng nhìn trong trò chơi nhân vật cầm thị giác khác biệt đi. Cũng có thể là bởi vì thời gian qua nhiều năm như vậy. Hắn thẩm mỹ đã phát sinh biến hóa. Cái này rất giống thời kỳ thiếu niên thích vô cùng vài câu trang bức lời kịch hoặc là tạo hình. Các loại tuổi tác ngày dài, mấy năm sau lại nhìn lại thời điểm. Sách, năm đó ta làm sao ưa thích như thế cái đồ chơi. Mà cái này, trên thực tế cũng là Ngưu Khôi đem ma kiếm ban cho Kên nguyên nhân một trong. Chí ít phải Ngưu Khôi xem ra, Khô Lâu phối cái này Upper Fist ma kiếm, tại hình tượng bên trên còn tính là tương đối phối hợp. Có thể hơi giảm đi một chút tự kỷ khí chất. Nhìn xem khốc cảm giác quá nhiều hay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.